Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428, ta thực sự rất yêu. Cái đó cùng ta không thể nào nàng. 8. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Theo mặt trời lên đến mặt trời lặn rồi đến màn đêm buông xuống. Lại là một ngày đi qua rồi. Cái này đều sắp tiến vào thứ năm muộn. Không có Hạ tổng tin tức. Lại tiếp tục như thế. Sợ là không đơn thuần YC muốn mất. Liền ngay cả đã chụp tốt Hoa Thiên Cốt cũng muốn mất đi. Trần Bạch cầm điện thoại di động. Tại bí thư làm đi tới đi lui quấn quýt một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là đứng ở trước cửa sổ sát đất. Tìm ra số điện thoại di động của Quý Ức. Hạ Tổng cùng Quý Tiểu Thư hiện tại quan hệ không cần lạc quan. Hắn không biết Hạ Tổng hiện ở đáy lòng ý tưởng chân thật. Cho nên thực sự không dám tùy tiện mạo phạm Quý Tiểu Thư. Sợ bị Hạ Tổng sau khi biết. Không tha cho hắn. Nhưng hắn có thể liên lạc người. Đều liên lạc. Duy chỉ còn lại Quý Tiểu Thư. YC là Hạ Tổng tâm huyết. Hắn chính mắt thấy Hạ Tổng không để ý Hạ gia không cố giáo sư theo thứ nhất học phủ thôi học quyết. Tâm, cũng chính mắt thấy Hạ Tổng là như thế nào theo một cái 20 mét vuông trong căn phòng thuê đem YC tạo. Dựng lên, người người chỉ nói Hạ Tổng xuất thân tốt, khởi điểm cao, cũng không biết hắn chế YC nhưng là đáng mặt tay trắng dựng nghiệp. Nghĩ tới đây, Trần Bạch nhất thời không lo được nhiều như vậy. So với bị Hạ Tổng khiển trách cũng hoặc là thực sự đuổi. Giúp Hạ Tổng giữ được YC quan trọng hơn. Ngay sau đó, Trần Bạch liền theo số điện thoại di động của Quý Ức. Gọi ra ngoài, điện thoại kết nối, vang lên chừng mấy tiếng. Đều không có người nghe. Trần Bạch nhíu nhíu mày lại, đưa tay máy theo bên tai bắt lại. Nhìn một cái thời gian, đã là 10 giờ rưỡi. Chẳng lẽ Quý Tiểu Thư ngủ? Nghi ngờ mới vừa xẹt qua đại não của Trần Bạch, điện thoại của hắn màn hình liền sáng lên. Quý Ức tin tức phát đi qua. Trần giúp, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trần Bạch theo bản năng mà nghĩ cho Quý Ức tiếp tục điện trở lại. Nhưng nghĩ tới nàng có thể trở về tin nhắn, cũng không nghe điện thoại. Sợ là không muốn cùng hắn nói chuyện điện thoại. Vì vậy liền đổi thành tin nhắn ngắn hình thức. Quý Tiểu Thư. Hạ Tổng hai ngày nay có liên hệ qua ngài sao? Rất nhanh, Trần Bạch nhận được Quý Ức trả lời. Rất đơn giản dứt khoát hai chữ. Không có, Trần Bạch nhất thời có chút không biết nên làm sao tiếp tục cái đề tài này rồi. Ngay tại hắn chuẩn bị, nghĩ biện pháp khác đi tìm Hạ Quý Thần thời điểm. Màn hình điện thoại di động lần nữa sáng lên. Quý Ức tin tức tiến vào. Nội dung tin ngắn như cũ rất ngắn gọn. Thế nào? Là như vậy, Quý Tiểu Thư, Hạ Tổng hắn gần đây không biết đi nơi nào, ta căn bản không liên lạc được hắn, công ty rất nhiều chuyện cũng chờ chỗ hắn để ý, hôm nay hết mấy cái cổ đông nổi giận, còn rất nhiều hợp tác hạng mục chậm chạp không chiếm được đáp lại, cũng nghĩ muốn thủ tiêu hợp tác, bao gồm mới vừa chụp xong Hoa Thiên Cốt, nói tóm lại, sự tình thực sự rất phiền toái, cho nên, Quý Tiểu Thư, ngài nếu là có Hạ Tổng tin tức, hoặc là có thể liên lạc với Hạ Tổng, làm phiền ngài hỗ trợ một chút. Ước chừng qua 5 phút, Trần Bạch mới nhận được Quý Ức trả lời. Lần này nội dung càng đơn giản, chỉ có một chữ. Được, Trần Bạch trở về, phiền toái, Quý Ức không có đáp lại. Trần Bạch nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn một hồi. Sau đó liền thối lui ra tin nhắn. Tiếp tục đi tìm nghĩ mới tìm Hạ Quý Thần phương pháp. Cùng Hạ Dư Quang giải quyết hôn ước ngày thứ hai. Quý Ức sốt cao một trận. Tại trong bệnh viện treo hai ngày treo nước. Mới trở về trường học gạch bỏ đóng phim nhiếp Hoa Thiên Cốt xin nghỉ cái. Bởi vì vừa vặn là thứ sáu. Không cần lên giờ học. Quý Ức gạch bỏ thật giả kỳ sau. Trực tiếp trở về nhà. Có lẽ là bệnh nặng mới khỏi. Cũng có lẽ là bởi vì ngắn ngủn mấy ngày, dứt bỏ Hạ Quý Thần cùng Hạ Dư Quang nguyên nhân, nàng tinh thần có chút không tốt, cho nên một mực đều không có ra ngoài. Không phải là ở trong phòng đi ngủ, chính là xem tivi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,